Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, trước bão táp cuồng hoan. Trăng lơ lửng trên không, đầy sao đầy trời, đang cuối mùa thu, mưa thưa gió mát, là quan tinh ngày lành. Ngày 13 tháng 10 buổi tối. Một cái không tầm thường tháng ngày. Báo cáo tin tức, đêm nay Orion to lớn nhất mưa sao băng đem đúng hạn mà tới. Này chính là từ trước tới nay, đo lường đến to lớn nhất mưa sao băng. Mỗi cái xã giao bình đài cùng group bạn bên trong, đều ở đẩy mưa sao băng đề tài. Ước nguyện cầu khẩn, phàm là trong lúc rảnh rỗi người, đều hẹn bạn học bằng hữu đến tầm nhìn trống trải địa phương xem sao băng. Trường học trên thao trường, từng bầy nằm ở sân đá banh bãi cỏ học sinh. Chính nhìn bầu trời đêm đàm luận nhân sinh lý tưởng, nói tình bạn yêu đương, luận quốc tế đại thế, biện thời không vũ trụ, phi thường náo nhiệt, tầm nhìn trống trải cạnh biển, từng cái cắm trại dã ngoại quan tinh du lịch bụi. Chính bảo vệ lửa trại, thỉnh thoảng nhìn bầu trời một chút, vừa nói vừa cười, chờ đợi mưa sao băng đến. Một đôi đối với đáy biển một bên tình nhân, chính lẫn nhau tựa sát, lẫn nhau chờ đợi, vô số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, từ lâu mang tốt thiết bị, ở tầm nhìn trống trải địa phương nhấc lên camera, chờ mong này một hồi khó gặp Orion mưa sao băng. Sân thượng, công viên, trường học, núi cao, thảo nguyên, học sinh, đô thị dân văn phòng, nhiếp ảnh gia, thiên văn yêu thích người, nhân viên nghiên cứu. Vô số người đang đợi, chờ một chút sao băng đến rồi, hứa cái gì nguyện tốt đây, phí lời, đương nhiên là hòa bình thế giới rồi. Trận này ước nguyện hoạt động, chính là vì châu Phi cùng Nam Mỹ châu hỗn loạn khởi xướng. Hòa bình thế giới, quan ta chuyện gì, nếu như sao băng là vì là nguyện vọng mà rơi rụng. Như vậy chỉ cần vừa ngẩng đầu, người liền có thể phát hiện nhân sinh giống như mưa sao băng như thế sán lạn. Ước nguyện ta một, đêm phất nhanh, ước nguyện trời cao ban cho ta một cái đại soái ca. Mọi người cho rằng đối lưu, tình ước nguyện có thể tâm tưởng sự thành. Cũng không biết cái kia thoáng qua liền qua sao băng chỉ là thượng đế vì là ngã xuống người lưu lại. Nước mắt, thượng đế muốn vì là thế giới này khóc lớn một hồi sao. Mưa sao băng không có chân chính bắt đầu. Trên internet, xã giao trên bình đài cùng group bạn bên trong, đã xuất hiện các loại ước nguyện bình luận cùng thảo luận. Các loại hình ảnh ngay ở xã giao bình đài cùng group bạn truyền ra. Các loại kỳ hoa nguyện vọng, các loại đầy bụng bực tức, các loại không ốm mà rên, giả vờ giả vịt, đây là một cái toàn cầu đề tài. Cũng chính là qua nhiều năm như vậy duy trì lâu nhất. Số lượng nhiều nhất một hồi mưa sao băng, châu Phi Nam Mỹ hai châu, chìm đắm ở hỗn loạn đấu tranh bên trong, chiến tranh biên giới, những quốc gia khác cùng khu vực, chính chờ đợi trận này lãng mạn mưa sao băng, một hồi trước bão táp cuồng hoan, thế giới còn rất bình tĩnh, khoảng cách mưa sao băng đến địa cầu, còn có 3 tiếng, địa cầu không ai quan tâm, mặt trăng đã trước tiên nghênh đón mưa thiên thạch. Đến từ Orion vũ trụ thiên thạch chính lấy 13 vạn ngàn mét gạo, mỗi giờ tốc độ, chính diện va chạm mặt trăng. Mặc dù ở động kiến nhà thiên văn học, đều đối với loại này cường độ cao mưa thiên thạch âm thầm líu lưỡi. Cũng còn tốt mặt trăng mặt ngoài không có đại khí, bằng không loại này va chạm sản sinh sóng trùng kích, khẳng định không nhỏ, mỗi một viên trọng lượng 40 kg vũ trụ thiên thạch. Liền tương đương 20 viên tàu tuần tra đạn đạo, hiện tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn to to nhỏ nhỏ thiên thạch chính đang đối với mặt trăng mặt ngoài oanh tạc. Đây là có giám sát xử tới nay, phát hiện to lớn nhất mưa thiên thạch, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên thạch chính đang rơi rụng, bao quát thi đông đình ở bên trong. Hiện tại đóng quân ở mặt trăng 6 tên nhà khoa học, đều tụ tập ở mặt trăng căn cứ vệ tinh trung tâm bên trong. Bọn họ đều đang đợi, nhìn có hay không thiên thạch rơi ở căn cứ phụ cận. Không có trải qua đại khí thiêu đốt thiên thạch, so với rơi vào địa cầu thiên thạch, càng có bị giá trị nghiên cứu. Đối với nghiên cứu của bọn họ phi thường có trợ giúp. không biết sẽ có hay không có thiên thạch rơi ở căn cứ phụ cận. Tất Thế Thần cảm thán nói rằng, có muốn hay không hướng về địa cầu trở lại cảnh báo. Trận này mưa thiên thạch, e sợ so với tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Một người khác nhà khoa học nói rằng, cảnh báo sớm đã có. Địa cầu người, hiện tại đều đang đợi xem mưa sao băng. Chỉ có lãng mạn, cảnh báo có thể không có mấy người lưu ý. Có điều nếu như bị thiên thạch rơi rụng đập chúng, chỉ có thể nói trúng số. Mấy người ngươi một lời ta một lời. Thì Đồng Đình nhưng là ngồi ở chủ ghế, nghiêm túc quan tâm các trường hợp. Hiện tại hắn là căn cứ dài. Hiện tại tình huống đặc biệt. Hắn muốn thường xuyên quan tâm căn cứ tình huống. Vạn nhất một viên thiên thạch rơi rụng ở tại bọn hắn căn cứ ở đây. Không phải là đùa giỡn. Chỉ huy trường, vệ tinh đo lường đến. Có một viên thiên thạch rơi rụng ở khoảng cách căn cứ 80 km F14 khu bình nguyên khu vực. Địa cầu đã thông qua thỉnh cầu, có thể phái người máy đi tới siêu tầm. Mặt trăng căn cứ trí tuệ nhân tạo, đem thiên thạch rơi rụng địa phương đánh dấu đi ra. Thì Đồng Đình tinh thần chấn động, sống lưng thẳng tắp, trên sân vài tên nhà khoa học đều thần tình kích động. Dồn dập nhìn về phía Thi Đông Đình, chỉ huy trưởng Tiểu Nguyệt, tính toán phi cơ chuyển vận khí người đến F14 khu cần thời gian. 2 giờ, phái số 7 phi cơ, chuyển vận khí người đi tới rơi rụng, đem vẫn thạch đáy trở về. Thi Đông Đình lúc này quyết định, Hương Lô Loan biệt thự, phản ứng hạt nhân có thể khống phổ cập, nguồn năng lượng mới ô tô phổ cập, rất nhiều nặng độ ô nhiễm công nghiệp cũng bị đào thải. Bảo vệ môi trường chính sách tác dụng rất rõ ràng. Hiện tại thành phố lớn bên trong, ô nhiễm ánh sáng không nghiêm trọng địa phương, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đầy sao đầy trời bầu trời đêm. Trần Mặc, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn đám người, cũng ở trên cỏ một lần chờ đợi một lần chơi đùa. Bầu không khí vui vẻ, có người máy phụ trách nướng, mấy người có thể tự do chơi trò chơi. Vô Song đã qua 10 tuổi sinh nhật. Dài cao rất nhiều, dáng ngọc yêu kiều, phi thường tinh xảo, tướng mạo lên so với mẹ của nàng khi còn bé xinh đẹp hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ còn có chút em bé béo, xem ra phi thường đáng yêu. Ở phương diện học tập, qua tuổi 10 tuổi Vô Song, gần như học xong cao trung tri thức, vì lẽ đó hiện tại cái gì đều hiểu, xem ra như một cái nhỏ đại nhân. Có điều có một chút không đổi, thích ăn Triệu Mẫn đưa kẹo. Từ nhỏ đã thích ăn, cùng Triệu Mẫn quan hệ thân thiết không kẽ hở. Mấy người chính đang trên cỏ, đánh bài giấy dán điều. Ba ba, người lúc nào cùng mẹ sinh một cái đệ đệ cho ta chơi. Vô Song một bên đánh bài vừa mở miệng. Ngạch, ạch, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đối với Vô Song đột nhiên xuất hiện vấn đề có chút kinh ngạc. Triệu Mẫn nhưng ở một bên mừng rỡ không được. Mặc nữ gì không thể sinh à? Không phải vậy nhường Mặc nữ gì cùng ba ba sinh. Ha ha, Triệu Mẫn không nhịn được cười ra tiếng. Người nhỏ mà ma mãnh. Tiểu Ngư trực tiếp gảy một hồi Vô Song đầu. Chính mình cũng không nhịn được vui lên. Sinh đệ đệ là cho ngươi chơi phải không? Đệ đệ liền dùng để chơi. Vô Song sờ sờ bị Tiểu Ngư đạn chán. Cười ra lúm đồng tiền. Trực tiếp rút đi Tiểu Ngư trong tay một tấm bài. Hợp thành một đôi phóng tới bài chồng bên trong. Mẹ, ngươi thua rồi. Giấy dán điều. Bộp bộp bộp, ngươi lại thừa cơ nhìn lén mẹ bài. Cái này gọi là rời đi sự chú ý vịt. Ha ha ha ha, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn cũng không nhịn được. Cười lên, Mặc nữ cũng nhẹ nhàng cười lên. Mẹ, ông bà nội cùng ông bà ngoại đều nói. Trong nhà đàn ông ít ỏi. Bọn họ không tốt thúc ngươi cùng ba ba. Nhưng các ngươi muốn nắm chặt cho ta sinh một cái đệ đệ chơi à? Không phải vậy, tiểu cô nương con ngươi chuyển loạn, nụ cười đặc biệt ngọt. Không phải vậy thế nào? Không nói cho ngươi, ta lặng lẽ cùng Mẫn Di nói, còn học được làm thần bí. Tiểu Ngư lại gầy gầy gáy của nàng, đi cho mẹ nắm chai nước uống đến. Tuân mệnh, trò chơi kết thúc, mấy người an vị ở trên cỏ tán gẫu, nhìn bầu trời. Vô Song vu vạ Triệu Mẫn trên người, vừa nói vừa cười, bọn họ hiện tại cũng chỉ là nhà so với người bình thường lớn một chút. Sinh hoạt vẫn là rất bình thường, Trần Mặc là nhà cùng công ty 2 điểm một đường. Tình cờ tranh thủ nghỉ ngơi đi ra ngoài chơi một chút. Hoặc là xã giao. Loại này cùng người nhà ngắm sao cơ hội cũng hiếm thấy. Mẫn Di, ta cùng ngươi nói một chút ta thấy sao băng muốn hứa nguyện vọng. Có rất nhiều cái. Có muốn nghe hay không vịt. Vô Song nằm nhoài Triệu Mẫn trên người. Cười nói. Mẹ không thể nghe sao? Không thể. Ta chỉ theo Mẫn Di nói. Tiểu Ngư giờ khóc giờ cười. Có lúc nàng cũng hoài nghi nữ nhi này đúng không nàng thân sinh. Vô Song bám vào Triệu Mẫn lỗ tai bên. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Không toàn bộ nói xong cũng bị Triệu Mẫn gãi ngứa. Hai người nhốn nháo loạn tùng phèo. Không bao lâu, ngọn lửa chiến tranh liền lan tràn đến Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ trên người. Vô Song chính là cái nhà này gia vị tề. Trần Mặc nhìn các nàng chơi nháo. Không nói ra được ung dung. Bỗng nhiên, một viên sáng sủa sao băng xẹt qua tinh không. Lóe lên một cái rồi biến mất. Mưa sao băng đến rồi. Đệ một viên sao chổi lúc xuất hiện. Vô số nhìn thấy nó cắt ra tinh không óng ánh thời khắc. Sân thượng, thao trường, bãi cỏ, bãi cát, gió mát từ từ trên đỉnh ngọn núi. Mang theo vị mặn không khí cạnh biển. Vô số người ngước đầu. Ưng thuận nguyện vọng của chính mình. Chính trên địa cầu ở ngoài. Vẫn Thạch Lưu Chính dùng tốc độ khó mà tin nổi tới gần tầng khí quyển địa cầu. Nếu như có người có thể nhìn rõ ràng Vẫn Thạch Lưu tình huống, nhất định sẽ khiếp sợ. Vẫn Thạch Lưu trong đó chen lẫn to nhỏ không đều phi thuyền hài cốt. Từng cái phá nát hài cốt. Từng cái tủ lạnh khoang. Từng bộ kỳ lạ thi thể. Chính hướng tầng khí quyển địa cầu nhanh chóng tới gần. Một hồi khiếp sợ thế giới mưa sao băng. Sắp trình diễn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.